cũng gia nhập vào đội ngũ ủng hộ Lâm Minh. Ha, ngươi quả nhiên không thất hứa. Hình Thiên như cười như không nhìn Lâm Minh nói, nếu đã đáp ứng rồi, tất nhiên ta sẽ tới đây. Lâm Minh đứng trên đấu võ trường lôi đài, tự huyễn thương ra khỏi vỏ, mũi thương chỉ thẳng vào Hình Thiên. Hai người đứng cách nhau 20 trượng, đối chọi gay gắt.